bị vương tướng môn thế cả phi. Chương 41, ta giúp đệ xoa bóp. Góc truyện audio.com. Liễu Lâm Ba cuống quýt quay về chỗ ở của mình thu dọn đồ. Thanh âm lục tung đồ đạc đánh thức Tiểu Thúy đang say ngủ. Tiểu thư, hơn nửa đêm người còn làm gì vậy? Thu thập chút hành trang, ta phải về kinh. Tiểu Thúy ngủ đến mơ mơ hồ hồ, vừa nghe thấy lời ấy nhất thời tim đập chậm nửa nhịp. Lẩm bẩm đứng lên, gạt lại mớ tóc dài lộn xộn. A, tại sao đột nhiên lại phải về kinh a? Người trong hoàng cung không ưa người như vậy. Nói người cái gì mệnh không tốt, khắc cái này khắc cái kia. Tiểu thư người vừa đi, vương gia coi trọng người như vậy. Trong quân doanh nếu ít đi một người nhất thời cũng không phát hiện ra. Nhưng người không giống vậy a. Liễu Lâm Ba đang thu thập quần áo đột nhiên dừng lại. Ta có chỗ nào không giống? Hi hi, công tử nhà ta anh tuấn tiêu sái. Tiểu thư nhà ta nghiêng nước nghiêng thành. Cái nào cũng không giống. Vừa khéo, đều tốt. Tiểu Thúy nửa dựa vào giường. Tay kéo rèm lộ cái đầu nhỏ. Thanh âm ngọt như kẹo. Nhe răng quay về phía Liễu Lâm Ba cười hi hi. Hoàn toàn không còn nửa phần buồn ngủ. Liễu Lâm Ba thả đồ vật trong tay xuống bật cười. Đầu ngón tay tinh tế non mềm điểm lên chóp mũi Tiểu Thúy. Chỉ được cái dẻo mồm. Hai nước sắp giao chiến. Ngươi cũng đừng theo ta trở về. Chiến tranh loạn lạc, ở chỗ này ta còn có thể yên tâm chút. Tiểu Thúy vừa nghe lời này sốt ruột không để ý tới y phục còn chưa mặc xong liền vô cùng lo lắng nhảy xuống giường. Không được, ta là nha hoàn của người. Nha hoàn trung thành, tiểu thư đi đâu, ta liền đi đó. Tiểu Thúy đoạt lấy bao quần áo Liễu Lâm Ba đã thu thập được một nửa ôm vào trong ngực kiên quyết không buông tay. Suýt chút nữa đã quên, cô nàng này vẫn còn có nguyên tắc của nha hoàn. Phốc, chưa thấy cái nào nha hoàn tự thổi phồng mình như vậy. Có điều, xác thực trung thành, người đi rồi ai sẽ che chở nô tỳ nha. Cái này, ta thực sự không lo lắng. Có Hàn Tiên Phong ở đây, bạc đãi không được ngươi. Ta xem ngươi cũng mượt mà đó. Chứng minh Hàn Tiên Phong chăm sóc người rất tốt. Liễu Lâm Ba này không thích bắt quái mà cũng biết được chuyện này. Hàn Ngọc a Hàn Ngọc. Chăm sóc chính là có bao nhiêu chu đáo tỉ mỉ a. Tiểu Thúy vừa nghe đến Hàn Ngọc. Liền lại nghĩ tới dáng vẻ hưởng thụ đắc ý lúc hắn chiếm tiện nghi của mình. Mặt đỏ lên, thân mình uốn éo. Chính xác, tiểu thư nhà mình không nói thẳng mình mập. Khụ khụ, mượt mà, xác thực mượt mà. Thứ nhất, cả ngày làm việc với thức ăn là cái công việc vô cùng béo bở. Thứ hai, Hàn Ngọc mỗi ngày đều đưa đùi gà. Muốn gầy cũng không thể a. Hai chúng ta mới không quen. Hắn sẽ không che chở nô tỳ. Nô tỳ đi theo người. Tiểu Thúy chột dạ con ngươi đảo một vòng. Ông cánh tay Liễu Lâm Ba không buông. Là ai mỗi ngày mang đùi gà tới cho ngươi? Có Hàn Ngọc ở đây. Ta yên tâm, như vậy nói cho ngươi đi. Cha ta bệnh chân tái phát. Hoàng thượng hiện tại lệnh các đạo nhân mã hiệp trợ cửu vương ra tề lực kháng địch. Ngươi cũng biết chân của cha ta đau bước đi cũng khó khăn. Như thế nào ra chiến trường? Nhưng là hoàng mệnh khó trái a cái kia. Tiểu thư mau trở về đi thôi. Nô tỳ sẽ chờ người ở đây. Được, Tiểu Thúy vội vã buông tay thu thập nốt nửa bao quần áo. Nhắc Liễu Lâm Ba trên đường cần mang này nọ, Liễu Lâm Ba chuẩn bị xong xuôi tất cả liền cưỡi ngựa ngay trong đêm hướng về phía kinh thành. Hôm sau, các tướng sĩ đổi ca xong không thấy Liễu Lâm Ba, Lương Kiêu không ở trong quân doanh, Hàn Ngọc nhất thời hoảng rồi. Cái này không được a, không thể trêu chọc nổi a. Đây chính là tâm can bảo bối của cửu vương gia a, đánh mất không đền nổi a, huynh đệ. Thấy Lâm huynh đệ không? Tiểu Thúy còn chưa có mặc xong xiêm y vừa nghe tiếng nói chuyện ở cửa liền vội vã đem bộ ngực bọc kỹ lưỡng. Lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, buộc lại đai lưng đi ra ngoài mở cửa. Nga, công tử nhà ta hắn đi rồi. Tiểu Thúy dựa vào cửa trực tiếp đem Hàn Ngọc ngăn ở bên ngoài. Đi rồi, đúng vậy, Tiểu Thúy ngáp một cái. Rũ rũ vai, một bộ dáng ngủ không ngon. Đi đâu a, ta làm sao lại không biết a, hỏng rồi. Thật mất tích rồi, Hàn Ngọc trong lòng một trận lạnh lẽo. công tử về nhà, không lâu sẽ trở lại. Đúng rồi, công tử nhà ta nói trước khi ra chiến trường hắn nhất định sẽ trở về. Không cần phải gấp, là có chuyện gì gấp sao? Chẳng lẽ, Lâm công tử bởi vì Tòng Quân không ở nhà người yêu bỏ trốn cùng nam nhân khác? Phi phi phi, miệng xui xẻo, người yêu ngươi mới cùng nam nhân khác trốn. A, Tiểu Thúy mạnh mẽ đạp một cái lên MU bàn chân Hàn Ngọc. Hàn Tiên Phong hét ầm lên ôm chân đau ủy khuất nhảy lò cò. Ai ai ai, tay thiếu miệng thiếu, người này còn có thể có người muốn sao? Ta đâu ra người yêu? Ta ngoại trừ liều mạng cống hiến cho vương gia nhà ta. Tâm tư còn lại không phải đều để trên người đệ. Đệ còn nói móc ta. Hàn Ngọc nào có biết nàng là nữ. Chỉ biết huynh đệ này rất dễ khiến người ta sinh ra ý muốn bảo hộ. Chính là mạc danh muốn sủng. Tiểu Thúy vừa nghe thẹn thùng vô cùng. Này cùng thổ lộ không khác nhau đi. Đúng, đúng. Hàn Ngọc quay đầu nhìn lên sắc mặt Tiểu Thúy không phải quá tốt. Vội vàng áp sát tới. Huynh đệ, đệ cũng biết, Lâm công tử ở trong lòng cửu vương gia nhà ta đó là cực kỳ trọng yếu. Hắn đột nhiên rời khỏi quân doanh ta như thế nào cùng vương gia bàn giao a, còn có. Hắn ra quân doanh các tướng sĩ lại hồn nhiên không biết. Đương nhiên sẽ không biết, Liễu Lâm ba chính là né tránh tầng tầng thủ vệ, leo tường ra ngoài, đệ đau vai đúng không? Ta giúp đệ xoa bóp. Hàn Ngọc nói xong liền chuẩn bị động tay. Tiểu Thúy nhiều lần bị chiếm tiện nghi nổi trận lôi đình. Nhún vai, không nói hai lời xoay người lại đầu gối trực tiếp hướng tới chỗ hạ thân của Hàn Ngọc. Hàn Ngọc đau đớn che chỗ bị thương rồi lại ngại ngùng lộ ra vị trí đau nhe răng nhếch miệng nhìn theo Tiểu Thúy xa xa đã trở về doanh trướng. Không biết, từ nay về sau thiên hạ này lại có thêm một nam nhân si tình. Liễu Lâm ba trở lại kinh thành đã là buổi tối ngày hôm sau. Đổi một thân y phục dạ hành, che khuất khuôn mặt thừa dịp trời tối từ cửa sau leo tường vào. Thời điểm qua phòng nhị phu nhân, đột nhiên nghe được một trận lại một trận tiếng kêu ám muội. Liễu Lâm ba dừng chân lại, tuyệt mỹ dung nhan không được tự nhiên nổi lên một vệt bất đắc dĩ cười khổ. Đột nhiên nhớ đến mẫu thân của chính mình. Hậu viện vang lên từng trận thanh âm múa kiếm, Liễu Lâm ba nghiêng thân thể hòa vào trong đêm tối, nấp sau cây lê gầy đó nhìn vào, không nhìn không quan trọng lắm, vừa nhìn giật mình, người đang luyện kiếm này lại là cha mình, vậy nam nhân trong phòng nhị phu nhân là ai? Liễu Lâm ba kinh ngạc một lúc lâu, lặng lặng nhìn Liễu Tuyên luyện kiếm, từng mảnh lá cây uyển chuyển ở bên trên mũi kiếm. Linh hoạt uyển chuyển như du long, có điều, nhìn ra bước chân Liễu Tuyên vô cùng bất ổn, nghĩ đến nhất định là vì lo lắng sự tình địch quốc mới sốt ruột hơn nửa đêm đi ra luyện võ. Liễu Lâm ba đang suy nghĩ đột nhiên Liễu Tuyên lại bị một trận đau đớn kéo tới. Kiếm trong tay không có cầm vững trực tiếp mang theo một cỗ quán tính mạnh mẽ bay ra ngoài. Liễu Lâm ba nhanh tay lẹ mắt, vội vàng nhón chân lên phi thân vọt ra ngoài. Thuận theo sức mạnh trên thân kiếm một phát bắt được, kiếm còn mang theo độ ấm của Liễu Tuyên. Cha, người sao rồi, có phải là chân lại đau? Cách chương.